tính tình của Thiên Vũ không thích người lạ từ lúc thằng bé tự nhận thức được đến giờ thì rất khó để tiếp xúc, bạn bè ít đến đáng thương. Cô sợ con trai buồn, cứ dung túng thằng bé mãi. Được rồi, anh muốn ngồi thì ngồi, nhưng bữa sáng không có phần cho anh đâu. Hứa Nhan gắp một miếng trứng cho vào chén, ánh mắt vừa nâng liền nhìn thấy Bạch Hạo Chi cười tâu toét rồi chạy ra ngoài, 5 phút sau, trên tay anh ta đã cầm một cái pizza cỡ lớn trở lại. Biết trước sẽ như vậy, nên anh mua phần cho mình rồi. Có mua cho Thiên Vũ một chiếc xe điều khiển từ xa nữa. Thiên Vũ đang ăn, nghe đến đồ chơi liền vui vẻ, nhào qua ôm Bạch Hạo Chi rồi hôn một cái chụt lên gò má của anh, dầu mỡ đều bám lên khuôn mặt đẹp trai. Cảm ơn chú Chi, con yêu chú. Hứa Nhan đen mặt nhìn một lớn một nhỏ này, chân mày hơi nhíu. Trẻ con nếu được nuông chiều quá nhiều sẽ sinh hư, cô không thích dạy con như vậy, nhưng cũng không thể đem đồ người ta tặng cho thằng bé vứt đi được, đành quay sang đổ lỗi cho người lớn, cảm thấy tên họ Bạch này chướng mắt vô cùng. Chẳng qua ngày mốt cô sẽ về nước, sau này không sợ bị anh ta quấy rầy nữa. Nghĩ vậy cô mới yên lòng một chút. Hứa Nhan đợi con trai ăn xong liền thu dọn chén đĩa rồi liếc mắt nhìn người đàn ông đang cười như gió xuân trước mặt. Tôi chuẩn bị đưa Thiên Vũ đến trường rồi đi làm, anh ăn xong có thể lăn. Ý tứ đuổi người rất rõ ràng, nhưng Bạch Hạo Trì lại kiên quyết không chịu đi, còn mặt dày nói. Anh có thể đưa hai mẹ con em đi mà. Không cần, tôi có xe. Hứa Nhan hết nói nổi cái tên này, đường đường là một minh tinh nổi tiếng, số người theo đuổi không thể đếm hết được, vậy mà vẫn kiên nhẫn hướng về một người phụ nữ đã có con như cô. Để làm gì chứ, cô đã 29 tuổi rồi, cũng không còn trẻ nữa, mặc dù độ tuổi của khuôn mặt có hơi lừa người một chút nhưng vẫn không có gì đặc biệt. Mỗi lần nhìn anh ta cô lại nhớ đến người kia, trái tim vốn đã yên lặng cũng bắt đầu nổi sóng. Cô thật lòng chỉ muốn đá anh ta đi chỗ khác, cả những tên nhà giàu mới nổi từng tỏ tình với cô nữa, tất cả đều nên cách cô càng xa. gocchuyenaudio.com Càng tốt, bất quá tên nhóc Thiên Vũ này không hiểu sao rất thích Bạch Hạo Trì, mỗi lần gặp liền chạy tới ôm ôm ấp ấp. Hứa Nhan, em không phải không biết anh theo đuổi em đã mấy năm rồi, không mong em đáp trả, chỉ hy vọng em đừng ghét bỏ anh thôi. Bạch Hạo Trì đột nhiên nghiêm túc nhìn Hứa Nhan, trong ánh mắt đều là sự chân thành. Nhưng trái tim cô giống như sắt đá, chẳng mảy may cảm động. Hạo Trì, anh cũng biết tôi không muốn tái giá, đúng không? Hơn nữa tôi cực kỳ ghét những người đàn ông trăng hoa. Nếu anh có thể đập mặt sửa lại, để cho mình xấu một chút, bớt nổi tiếng một chút, nghèo một chút, như vậy có khi tôi sẽ suy nghĩ lại mà gả cho anh. Thiên Vũ ôm ba lô hình gấu nhìn chú Trì, sau đó lại nhìn qua vẻ mặt không vui của mẹ, môi hồng hơi chu lên. Con muốn có bố, một câu này giống như dao nhọn đâm vào người Hứa Nhan, đau đến mức cô thở hổn hển nhìn con trai. Thấy Thiên Vũ ánh mắt nổi lên sương mù, bộ dáng như sắp khóc thì tâm mềm nhũn cúi người ôm con trai vào lòng. Bảo bối, mẹ xin lỗi. Hứa Nhan vỗ nhẹ lên lưng con trai, tuy thằng bé rất ít khi thể hiện ra, nhưng hẳn là rất tủi thân vì trong lớp chỉ có mình nó không có bố. Em thấy đó, anh thương Tiểu Vũ như vậy, thằng bé cũng thích anh, em chấp nhận anh không được sao? Nếu không, em cho anh một cơ hội đi. Bạch Hạo Trì không hiểu, điều kiện của anh tốt thế này, tại sao cô vẫn không cho anh cơ hội? Không những không thích mà còn ghét bỏ vì anh đẹp trai và có tiền, thật sự là một người phụ nữ kỳ lạ. Hứa Nhan nhìn anh, đột nhiên thở dài một hơi. Tôi sẽ suy nghĩ lại. Mặc dù cô nói sẽ suy nghĩ lại, vẫn chưa đồng ý, nhưng như vậy vẫn khiến anh rất vui. Chẳng qua cái loại vui vẻ này kéo dài chưa đến 2 ngày đã bị cắt đứt. Hứa Nhan dám lừa anh. Cô ấy mang theo tiểu bảo bối trở về nước mất rồi. Anh không cam lòng, không được, anh phải đuổi theo cô ấy. Bạch Hạo Trì dứt khoát ngừng các hoạt động sắp tới của mình, lẳng lặng giải nghệ. Dù sao anh chỉ đi đóng phim vì trước kia có chút thích thú với cái nghề này mà thôi, căn bản thì anh đã có công ty riêng trong và cả ngoài nước rồi, cần gì phải tiếp tục sự nghiệp diễn xuất. Đối với anh, Hứa Nhan và Tiểu Vũ quan trọng hơn rất nhiều. Cách chương.